bạn đã nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 130 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 130. Đi thôi, anh làm gì cũng lê ma lê mê. Thằng Nam thúc giục Diệp Phàm đung đỉnh từ trên xe xuống, nhìn tòa nhà màu trắng của bệnh viện số 2, vạn phần không muốn. Bao năm rồi quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn kỳ quá như thế. Dù sao thì lòng đều có ý với nhau, nhưng có vẻ không ai định tiến thêm một bước. Thêm vào kết hôn với có vợ rồi, thành thử Diệp Phàm mỗi lần gặp thằng Nam lại cảm giác như ăn trộm. Trốn trốn tránh tránh, ngược lại, thằng Nam càng tích cực vai vác ngay lại bày trò mới muốn gặp, từ chối không được. May có cái bóng đèn đường đại đầu kéo theo, bớt đi chút xấu hổ, nhưng lâu rồi lại thêm vài phần nuối tiếc. Còn không à, hôm nay lại có trò mới rồi. Nói là khó khăn lắm mới liên hệ được. Người ông họ xa bị bệnh nặng, nhất định muốn kéo Diệp Phàm đi thăm bệnh, còn ép Diệp Phàm đóng giả bạn trai. Vừa hơi chần chừ một chút, thằng Nam đi tới khoác tay, nghiêng đầu dựa vai, hết sức thân mật an bài. Thân mật một chút, anh đã bị hỏng mặt còn xưng xỉa cho ai xem. Cười lên. Đúng rồi, cười sáng lạn chút. Diệp Phàm bị bầu ngực êm ái ép vào cánh tay, ngứa đầm đàn, phải nói làng đi. Họ Hằng ở đâu ra thế? Thân thích họ xa của mẹ tôi. Tôi vừa mới biết, chúng Ú tìm hộ tôi đấy. Thằng Nam đắc ý lắm. Ánh sáng buổi chiều đẹp như vậy, không biết do mỹ nữ hay do tâm lý. Thần kinh Diệp Phàm cứ rung rinh, chỉ nhìn cánh môi hồng nhuận gần như găng tấc, gò má láng mịn, đôi mắt câu hồn nhấp phách. Khi căn dặn y những điểm cần chú ý, ngón tay trắng trèo xìa vào mũi, vẻ mặt tinh nghịch, nhìn thế nào cũng thấy đẹp khôn tả. Chỉ thoáng ngây ra thôi, bị thằng Nam phát hiện rồi, tủm tỉm cười. Này anh chàng đầu bếp, nhìn ánh mắt sao rút kia, có phải đang hối hận năm xưa không theo đuổi tôi không? Biến biến biến, đừng khảo nghiệm định lực của tôi, cố thử biết tôi không chịu được rồi. Diệp Phàm lắc đầu, không nhắc chủ đề đó. Còn phải nói à, kết hôn rồi chẳng lẽ còn có nam nhân nào không hối hận? Thằng Nam cười khanh khách, càng nổi hứng ưỡn ngực lên, cổ áo trễ cơ hồ nhìn thấy mép áo lót khoe ra như trêu ghẹo. Hôm nay tôi có xinh đẹp không? Xinh đẹp, quá đẹp, đẹp miễn chê. Diệp Phàm du hồi ức lại nuối tiếc vô hạn nào đó thở dài. Từ khi vợ tôi có thai, tôi một mình canh phòng trống. Ai, đừng nói nhìn thấy cô xinh đẹp, nhìn con lợn cái tôi cũng thấy mặt mày thanh tú, thân hình yếu điệu nữa là ha ha ha. Nói xong là chạy ngay. Thằng Nam đang đắc ý liền biến sắc mặt, đuổi theo co chân đá, vừa la hét vừa đuổi, giày cao gót nện canh cạch trên mặt đất. Đuổi tới tận sảnh, bị bác sĩ y tá quá lại nhíu mày không hài lòng. Diệp Phàm dừng lại chắp tay xin lỗi mấy ta, cái bộ dạng hậm hực tức tối cũng đầy phong tình. Mỹ nữ càng kiêu căng càng vô lý, đôi khi càng dễ được nam nhân che chở. Đối với Diệp Phàm, chế tính lăng nhăng tất nhiên không cự tuyệt được quan hệ mập mờ với thằng Nam, mà thằng Nam càng thích mối quan hệ từ bạn bè, từ tình nhân này. Dù nói thế nào cũng là bạn lâu năm rồi. Bạn lâu năm rồi thì chẳng cần kiêng kỵ. Thằng Nam khoác tay Diệp Phàm, mang bộ mặt hết sức miễn cưỡng tới khu phòng bệnh. Trong bệnh viện mà có tiểu viện độc lập bồn hoa khóm trúc, làm Diệp Phàm bất ngờ. U tính như phòng bệnh cán bộ cao cấp trong truyền thuyết, chưa kịp hỏi bị thằng Nam kéo lên tầng 2. Thằng Nam khẽ đẩy cửa. Trong phòng là một ông cụ nằm trên cái giường di động, đắp chăn hờ, bên cạnh là đống dụng cụ y tế. Cửa sổ sát sàn rất lớn, còn có hàng chậu hoa xanh đỏ, thêm không ít sức sống cho phòng bệnh sạch sẽ. Đón đem tới gần, một cô y tá khá xinh xẻo đưa tay lên môi làm động tác giữ im lặng. Phòng rất yên tĩnh, tới gần nhìn càng rõ. Ông cụ tóc đã rụng gần hết, mặt nhắm nghiền, hõm sâu, xương gò má nhô hẳn lên. Ánh mặt trời như hòa chiếu lên khuôn mặt không còn lại mấy hào quang sinh mệnh nữa, làm người nhìn thấy phải thương xót. Bao nhiêu tuổi rồi? Diệp Phàm hỏi nhỏ, miệng mỉm cười nhìn ông cụ ngủ bình yên như đang ung dung đi về điểm cuối cuộc đời. Hơn 80. Tằng Nam khẽ đáp. Chúng ta mà sống được tới tuổi này cũng không tệ. Diệp Phàm cảm thán, bỗng nhiên giọng tựa có vô vàn cảm xúc. Con người già đi chẳng lẽ đều thế này sao? Thằng Nam không biết nghĩ gì, bất giác ôm tay Diệp Phàm càng chặt lẩm bẩm. Thật đáng thương. Diệp Phàm đưa tay khẽ vuốt má cô dỗ dành. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, có thể ra đi một cách yên lành là chuyện vui, xin lỗi. Sao thế? Tằng Nam không hiểu. Còn nghĩ cô lừa đưa tôi đi đâu chơi cơ. Chẳng lẽ tôi gọi anh đi chơi không được à? Đừng đợi đầu gọi một cái, anh chạy đó nhanh. Tằng Nam giò môi phụng phịu, ai không biết còn tưởng đang ghen. Tôi không có ý đó, chẳng qua tôi sợ vợ tôi cả nghĩ thôi. Đứng nhìn một lúc, ông cụ trên giường mấp máy môi, mặt như cố mở ra. Tằng Nam vứt bỏ Diệp Phàm chạy tới, nắm lấy tay khẽ gọi. Ông ơi, bọn cháu tới thăm ông đây. Ừ, tốt. Ông cụ vỗ vỗ tay Tằng Nam, muốn ngồi dậy. Tằng Nam ấn nút điện, nửa giường từ từ nâng lên thành tư thế ngồi. Vừa vặn nắng chiếu lên mặt, ông cụ vừa mở mắt lại nhắm vào, giống hạnh phúc hưởng thụ hơi ấm. Y tá đi tới đo nhiệt độ, kiểm tra máy đo, sau đó rót nước đút từng thìa nhỏ. Ông bị bệnh gì thế? Diệp Phàm hỏi nhỏ. Parkinson cùng với ung thư xương. Nói nhỏ thôi, ông vẫn nghe thấy đấy. Tằng Nam ghé tai thì thầm. Sao cô không nói sớm? Tôi đi tay không, thật đúng là không phải phép. Diệp Phàm còn nghĩ Tằng Nam chỉ bày trò thôi, không ngờ lần này đi thăm bệnh thật, còn là ông cụ bệnh nặng như thế. Tằng Nam cười cảm kích, đợi y tá cho uống nước xong, dẫn Diệp Phàm tới bên giường, cúi xuống nói. Ông ơi, anh ấy là Diệp Phàm mà cháu kể, người huyện Ô Long đấy. Ông cụ mở mắt đưa tay ra. Diệp Phàm hiểu lúc này phải thể hiện trách nhiệm bạn trai rồi, nắm lấy bàn tay gầy trơ xương giá lạnh khẽ gọi. Ông cứ yên tâm dưỡng bệnh, bọn cháu sẽ thường xuyên tới thăm ông. Ừ, chàng trai có tinh thần lắm. Ông cụ nói có chút hàm hồ. Nói dối như thế làm Diệp Phàm thấy trong lòng rất khó chịu. Cảm giác ông cụ còn muốn nói gì, ghé tai tới gần, chỉ nghe thấy. Ô Long, tốt, tốt, Ô Long. Diệp Phàm không hiểu, nhưng từ ánh mắt hiền hòa vui vẻ có thể nhận ra ông rất hài lòng. Ông cụ vỗ nhẹ vào tay Diệp Phàm, đưa cho một chuỗi hạt châu đen bóng. Hẳn là ông ta muốn tặng quà cho cháu rể. Nhìn qua giống như ngọc gì đó, nhìn kỹ thì là hột đào tiểu sơn. Thứ này chính là đặc sản Ô Long. Không đúng, mẹ Tằng Nam người phương Nam mà, ông cụ này sao lại có thứ này? Mà nhìn độ bóng trên chuỗi hạt thì rõ ràng là lâu lắm rồi. Chẳng lẽ... Diệp Phàm ngỡ người, quay đầu nhìn Tằng Nam đang định hỏi thì một cánh tay đưa lên xoa đầu. Quay lại nhìn, ông cụ phát ra tiếng hư hư từ cổ họng, như có chỗ nào đau đớn trên người. Y tá khẩn trương đi tới, Diệp Phàm ngăn lại, trừng mắt với Tằng Nam. Bởi vì y nghĩ tới một người có điều đối diện với ông cụ như khu gỗ mục, không đành lòng. Nghe tiếng ngậm ư, nụ cười dần hiện lên trên mặt Diệp Phàm. Đến Tằng Nam không hiểu gì, Diệp Phàm cười như đứa trẻ, cúi xuống cũng khẽ khẽ ngâm nga. Hai người nắm tay nhau, mặt ông cụ bừng sáng. Tằng Nam ghé đầu tới nghe không rõ lắm, chỉ nhận ra du diện oa oa, oa thiếp ngư, mễ hà lao, mễ tể, toàn bộ là tên món ăn được Diệp Phàm dùng âm điệu quái dị hát ra nghe thành bài hát. Ngạc nhiên vô cùng, ngạc nhiên hơn nữa là ông cụ có vẻ cũng đang ngâm nga cùng bần điệu. Y tá mừng lắm, nói chưa bao giờ thấy bệnh nhân vui như vậy. Bài hát rất dài, vừa cổ quái vừa hoang đường, mỗi câu đều là do các loại đồ ăn ghép lại thành lời ca. Hai người một già một trẻ như hai đứa trẻ, khung cảnh càng lúc trông càng ấm áp êm đềm. Ông cụ mừng lắm, đưa tay lên muốn ôm Diệp Phàm. Y tá đỡ lên, ánh mắt ông cụ ánh lên vẻ ngạc nhiên, chỉ Diệp Phàm môi mấp máy như nhìn thấy người thân lâu năm. Ông cụ gần đất xa trời không chịu nổi kích động lớn như thế, toàn thân run lẩy bẩy, ngẹo đầu sang bên ngất xỉu. Y tá cuống lên, Tằng Nam cũng hoảng hốt, bấm chuông một cái. Bác sĩ đeo ống nghe vội vàng xuất hiện, trách y tá không nên làm ông cụ kích động, đuổi Tằng Nam và Diệp Phàm ra ngoài. Anh hát cái gì mà làm người ta ngất xỉu luôn thế? Tằng Nam lè lưỡi xấu hổ, thi thoảng quay đầu về phía phòng bệnh. Đó là tiểu khúc của Ô Long, nói tới cả nhà đoàn viên ăn cơm. Diệp Phàm thở dài, nhìn chăm chăm Tằng Nam. Tằng Nam né tránh. Nhìn tôi làm gì? Chưa thấy bao giờ à? Ai, cô lại lừa tôi. Đó không phải là ông cô mà là Diệp Liệt Sơn đúng không? Diệp Phàm nói không giống nổi giận, nhưng xoay người bỏ đi. Tằng Nam đô đít đuổi theo, giăng tay chắn trước mặt. Diệp Phàm, tôi không cố ý. Thật đấy, anh xem ông cụ thật đáng thương. Tôi gặp nhiều lần, chưa bao giờ thấy ông ấy vui như hôm nay. Có lần nào cô lừa tôi mà cô nhận là cố ý không? Vậy sao cô quen biết Diệp Liệt Sơn, đi làm cháu gái cho người có tiền à? Diệp Phàm lần này tức giận thật. Không phải, tôi thấy ông ấy đáng thương, tìm người thân mười mấy năm, anh nhìn thấy rồi còn gì, người ta lại chẳng hại anh. Tầng Năm hoảng loạn giải thích. Diệp Phàm bỏ đi chẳng động lòng, rõ ràng là không tin, làm Tầng Năm cuống quýt chạy theo. Cô chẳng sợ trời sợ đất, lại chỉ sợ Diệp Phàm giận. Được rồi, không giấu anh nữa, chú Lý gọi điện nhờ tôi tới thăm ông ấy. Ai lừa gì anh? Anh có gì mà lừa? Con người anh làm sao thế, không có chút tình thương nào à? Nhìn sắc mặt Diệp Phàm buồn bã, Tầng Năm nhận ra người hiểu Diệp Phàm nhất là Lý Uy. Lý Uy nói Diệp Phàm là người quá nặng tình cảm, bất kể yêu ghét đều mãnh liệt hơn người thường nhiều. Nếu đột nhiên tới tìm sẽ không có lời gì tử tế, nhưng nếu nhìn thấy ông cụ tội nghiệp y sẽ động lòng. Đúng lúc này có một đoàn người đi vào, bước chân hối hả, toàn người quen, vợ chồng Diệp Hoài Ngọc, trợ lý Lôi Hàm Dương, còn có luật sư Cảnh lật đật theo đuôi và một nam nhân không quen. 4-5 người tới trước mặt Diệp Phàm, chưa đợi y nói gì hai vợ chồng kia đã vái một cái làm y lung túng. Anh Diệp, tôi biết anh có thành kiến với chúng tôi. Tôi cũng biết nếu lỗ mãng nhờ vả, anh sẽ nghĩ mọi cách từ chối. Cho nên nhờ cô Tằng mời anh tới, xin anh nể tình đồng hương, nể tình cho tôi không còn nhiều ngày tháng nữa. Cha tôi cả đời chỉ có một tâm nguyện ấy thôi. Diệp Hoài Ngọc lúc này thực sự cúi mình cầu khẩn, ngôn từ hết sức khẩn thiết. Diệp Phàm lòng vẫn chưa hết xúc động vì chuyện vừa rồi, chỉ biết làm sao thì y tá chạy ra nói ông cụ đã tỉnh muốn gặp y, thở dài đi theo. Đừng để bệnh nhân quá kích động, không được vào quá nhiều người. Y tá đứng ở cửa, chỉ cho mỗi Diệp Hoài Ngọc vào, ngay cả Diêm Giả Văn cũng phải ở ngoài. Trong phòng, ông cụ vừa mới tỉnh, đưa tay chỉ Diệp Phàm. Diệp Phàm đi tới, nắm lấy bàn tay gầy quát kia, sắc mặt u uất biến thành nụ cười. Diệp Liệt Sơn cũng đang cười hoan hỉ. Diệp Liệt Sơn đem chuỗi hạt nắm trong tay nhét vào cho Diệp Phàm, đó là chuỗi hạt do hạt đào Xuân Thành, cầm trong tay lâu năm nên đen bóng như ngọc. Diệp Phàm ghé tới nói: Hạnh đào trên núi có thể tránh tà, chắc lâu năm rồi. Diệp Liệt Sơn khẽ gật đầu, đun đun lồng chuỗi hạt vào tay Diệp Phàm. Nhị lư làm đấy, 60 năm chỉ để lại thứ này thôi. Diệp Phàm không nói gì cả, lòng vừa thương vừa bất đắc dĩ. Cuộc đời mãi mãi không có sự bình đẳng, nhưng đều qua ngôi mộ sang thế giới bên kia. Không từ chối, không đành lòng từ chối, ai có thể từ chối một sinh mệnh sắp rời cõi đời, huống hồ cái khẩu âm đậm vị quê hương kia, đánh động cho mềm yếu nhất trong tim Diệp Phàm. Diệp Liệt Sơn lại run run đưa tay gọi con trai. Diệp Hoài Ngọc đi tới quỳ bên giường nắm tay cha. Ông cụ nhìn Diệp Phàm lẩm bẩm: Chính là cậu ấy, chính là cậu ấy, nhất định là cậu ấy. Diệp Hoài Ngọc ra sức vỗ về tránh ông cụ kích động. Bác sĩ đã hiểu mau kết thúc cuộc đàm thoại. Diệp Hoài Ngọc đắp chăn lên cho cha, nắm tay Diệp Phàm đi ra ngoài. Khi khép cửa lại, Diệp Phàm nhìn thấy ông ta lau nước mắt. Anh Diệp, cha tôi bệnh nhiều năm chưa bao giờ vui vẻ kích động như vậy. Ông ấy mang thứ quý giá nhất cho anh rồi, ngay cả người làm con như tôi cũng không cho. Diệp Phàm đưa tay nhìn vòng, khẽ mân mê. Mấy người khác đi tới hỏi tình hình, Diệp Hoài Ngọc lắc đầu không nói, bất giác mọi người chú ý tới vật đặc biệt trong tay y. Ông Diệp, tôi cũng chỉ là nhân vật nhỏ, còn là tiểu nhân. Tôi thủ đất dai, năm xưa Lý Uy xúi ông liên hợp với luật sư Cảnh lừa tôi một bố, để tôi đa đối đầu với anh em họ Tề, thiếu chút nữa làm tôi mất mạng. Người anh em của tôi vì chuyện đó mà hy sinh. Tuy ông vô tâm, tôi không trách, nhưng lòng tôi vẫn không nguôi được. Tôi biết ông có ý gì, vốn tôi định bấy ông một cú để báo thù, nhưng nể mặt ông cụ và chuỗi hạt này, tôi đồng ý, nhưng tôi không chắc tìm được người. Cảm ơn, cảm ơn. Diệp Hoành Ngọc hết sức kích động, sợ Diệp Phàm nuốt lời. Anh yên tâm, tài chính cần bao nhiêu tôi cung cấp, dùng hình thức quyên tặng, không đủ tôi sẽ tặng thêm. Tiền thì chắc chắn là cần, ông tự xem mà làm. 3 ngày sau tôi về Ô Long, phái một người theo tôi, đợi tôi ở cầu Ô Long. Tôi nhấn mạnh chỉ được một người, chi phí tự chịu, tôi không phụ trách chiêu cố đâu. Diệp Phàm nói rằng trong buồn khách khí hàn huyên, đi thẳng xuống lầu trong ánh mắt quái dị của những người khác. Tằng Nam vội vã đuổi theo, cười lấy lòng. Cô biết Diệp Phàm ghét nhất bị người ta lừa, mà cô thì hết lần này tới lần khác bị đặt vào tình thế phải lừa y. Tới giờ này chưa bị tuyệt giao là may rồi. Sáng sớm thứ bảy, khi Lục Kiến Đình vừa đỗ xe ở dưới tòa nhà trong tiểu khu, đợi một lúc thấy Ngũ Thần Quảng đi xuống, mặc bộ quần áo thường ngày nhàn nhã, còn vui vẻ hỏi cách ăn mặc này ra sao, tâm trạng hiển nhiên là rất tốt. Lục Kiến Đình tất nhiên là đố đít khen, mặc dù đã không làm lái xe cho lãnh đạo nhiều năm rồi, nhưng phàm có chuyện gì, Ngũ Thần Quảng vẫn gọi tâm phúc đắc lực của mình, nhất là khi lộ trình xa một chút. Lên xe, Ngũ Thần Quảng mới sực nhớ. Kiến Đình, hôm nay là bao nhiêu rồi nhỉ? Dạ, 28 tháng 6 ạ. Ồ, chuyến hành trình tìm người thân ở Ô Long cũng bắt đầu. Có tin gì mới báo ngay cho tôi. Mà thằng nhãi Diệp Phàm kéo ai ở đội cảnh sát đi làm đầy tớ thế? Ha ha ha, bí thư đúng là tính toán không sai. Còn ai được nữa, Tiêu Thành Cương thôi, cũng lớn lên ở Ô Long. Tôi cũng dặn do cậu ta cẩn thận rồi ạ. Ai nữa? Lục Kiến Đình lắc đầu. Chỉ có một người, hết rồi ạ. Cậu ta không định đối phó qua loa chứ? Tôi còn nghĩ là sẽ lừa gạt vài người nữa, chỉ ít phải kéo cả đội trọng án. Ngô Thần Quảng hơi bất ngờ, trước đó phán đoán thế nào Diệp Phàm một khi đã đồng ý tham gia vụ này thì phải tới đội cảnh sát xin giúp đỡ. Đó là toan tính của ông ta. Làm việc với Diệp Hoài Ngọc thì ở thế yếu, nhưng Diệp Phàm đi nhờ và thì họ sẽ ở cửa trên. Không ngờ Diệp Phàm chỉ lấy một người, không bình thường chút nào. Lục Kiến Đình nhận ra lãnh đạo không hài lòng, vừa lái xe vừa cẩn thận giải thích. Tôi vốn chuẩn bị cho cậu ấy một đội 8 người, nhưng cậu ta nói nhiều người chỉ hỏng việc, nên lấy một người. Tôi thấy cậu ấy nói có lý. Lần trước tôi dẫn đội xuống, đừng nói làm việc, giao lưu cũng có. Người thành phố và nông thôn khác biệt quá lớn. Bí thư không biết, ngay cả tiếng địa phương nghe cũng không hiểu. Cậu ấy còn nói gì không? Ngũ Thần Quảng cắt ngang. Không nói gì nữa. Bí thư cũng biết, cậu ấy tính toán gì trong lòng sẽ không nói trước. Làm lãnh đạo đều thích nhìn ra trông rộng, nắm được toàn cục. Hiện giờ cục diện rất vi diệu, nhiều phương đều đang dốc sức. Thực tế sau khi cục tổ chức đội công tác xuống nông thôn, Diệp Hoàng Ngọc có thuê hai thám tử tư đi điều tra, đào sới cả tháng, ngoài công mới phải mời Diệp Phàm. Vốn Ngũ Thần Quảng tính toán để Diệp Phàm dẫn đội, giống như trước kia, tra ra thì công của cảnh sát, tra không ra thì chẳng có trách nhiệm. Nhưng Diệp Phàm làm thế này hỏng mất tính toán của ông ta. Lục Kiến Đình trấn an. Bí thư đừng lo, thằng nhóc đó bản tính lớn lắm. Hồi tổng giám đốc Tân Thế Giới bị bắt cóc, không ai cung cấp lực lượng cho cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn triệu tập được cả đống người tìm đó đó thôi. Vấn đề ở chỗ lần này chúng ta không thể khoanh tay ngồi nhìn. Lãnh đạo tỉnh đã đánh tiếng xuống dưới. Diệp Phàm không tìm ra còn đỡ, nếu để cậu ta đơn phương độc mã mà làm được, còn chúng ta chẳng biết gì. Vậy thì cục ăn nói ra sao? Có tin tức xác thực phải biết ngay, tổ chức lực lượng sẵn sàng đợi lệnh, ngàn vạn lần không thể mất mặt với lãnh đạo tỉnh. Ngũ Thần Quảng chỉ điểm. Có điều chuyện này Lục Kiến Đình cũng phải làm thỏa đáng. Ý tứ này tôi đã nói với Diệp Phàm, cậu ta lý giải. Cũng nói rồi, chỉ cần tìm được manh mối sẽ để người chúng ta ra tay. Cậu ấy không cần danh tiếng, tôi đoán chừng là vì tiền đủ rồi. 2.000 vạn cơ mà, thật không dám tưởng tượng. Hôm đó cậu ấy hô 1.000 vạn, ai cũng choáng váng, không ngờ còn có thể đẩy giá lên gấp đôi. Ngũ Thần Quảng vỗ đùi nối tiếc. Nhân tài, nếu như cậu ta làm lãnh đạo đội công an, người dưới không bao giờ phải lo thiếu kinh phí. Trò chuyện một lúc, Lục Kiến Đình không quên sứ mệnh của mình, đến lúc đợi đèn đỏ mới hỏi đi đâu. Ngũ Thần Quảng phất tay. Tới tiểu khu Thiên Lãng Danh Thành, nhà Diệp Phàm, thăm mẹ vợ cậu ta, cũng là chị dâu tôi. Còn nhớ Dương Công Huy không? Ông ta sắp ra rồi. Ông ta chẳng làm gì đau hồn, nhưng lấy được người vợ tốt. Chị ấy mấy năm qua chạy vạy khắp nơi, về để ông ta được ra sớm vài năm. Hôm nay tôi chuyên môn tới đưa chị ấy đi thăm tù. À phải rồi, ông ta còn có đứa con rể tốt, cả tôi cũng không thể không coi trọng cậu ta. Nói thế Lục Kiến Đình bội phục lãnh đạo. Hắn không nghĩ sâu xa như vậy. Thế này là bán cho Diệp Phàm một cái ân tình, trói buộc y. Không có việc gì thì thôi, có việc gì chẳng lẽ Diệp Phàm còn có thể đứng ngoài. Đúng là nhìn xa trông rộng. Cộc cộc cộc, cửa mở ra. Người mở cửa là một cô bé bụ bẫm 3-4 tuổi, để tóc bàn chải, trông cô hơi ngốc, con chảy nước dãi. Nhìn Diệp Phàm thấy quen quen, ngu ngây hỏi: chú tìm ai thế? Không nhận ra cha nuôi nữa à? Xem cha mang cho con cái gì này. Diệp Phàm ngồi xuống như hoa phép, đưa món quà giấu sau lưng ra. Wow! Không biết cô bé vì con gấu trúc lớn hay là thực sự nhớ ra Diệp Phàm là ai, nhào vào lòng hét lên: cảm ơn cha nuôi. Một nữ nhân vóc dáng có hàng tươi cười ở trong phòng đi ra, Cô bé giơ cao món quà khoe với mẹ. Diệp Phàm đặt cô bé xuống. Sĩ Thanh đâu rồi? Còn đâu nữa, đang chơi game ạ. Nữ nhân chán nản chỉ phòng ngủ nhỏ. Đừng giận, để anh dạy dỗ nó cho. Diệp Phàm cười đáng yêu im lặng đi vào phòng. Chỉ thấy thằng béo mặc quần đùi, áo ba lỗ, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng thì luôn bồm văng tục. Đéo mẹ, giết giết giết, mau mau mau, anh em tập hợp, bơm máu đi, tao sắp chết rồi. Mục sư đâu, làm cái gì thế hả? Đội DPS đùi lại phía sau, sắp đoạt thù hận của tanker rồi. Mẹ nó, mục sư đâu? Không phải phí sĩ Thanh thì còn ai nữa. Cứ tưởng thằng này mê chơi game không còn biết chơi đất gì, ai ngờ vẫn biết có người vào. Phí béo chẳng thèm quay đầu lại, nói qua loa. Có chuyện gì tìm vợ tao, không có chuyện gì thì chơi một mình đi, không đành chơi với mày. Này, Diệp Phàm khép cửa lại, tránh mấy lời nói tục rơi vào tai trẻ con. Nổi cáo vung tay bập thằng béo một phát. Mày làm trai kiểu gì thế, không chơi game thì mày chết à? Xì, còn hơn mày, mày ngay cả game cũng không biết chơi, chết quách cho xong. Phí sĩ Thành đốp chát lại, chửi đồng đội một trang, vừa chơi vừa hỏi. Tránh tụi nó ra, đợi hồi máu đầy đủ cả rồi hãng lên, đánh cơ cố trụ thêm chút nữa. Hoa ca, mày làm gì thế? Mới sáng sớm mà đã tới thỉnh an tao rồi à? Vợ mày sinh chưa? Vợ tao nói khi nào sinh cho tao nghỉ phép tới Đại Nguyên thăm bọn mày. Á, thằng chó, đừng rút điện. Muộn rồi, kệ tiếng kêu như heo bị chọc tiết của Phí Béo. Diệp Phạm tàn nhẫn rút ổ cắm không thương tiếc. Màn hình tắt kéo xoẹt, Phí sĩ Thanh nổi cơn lôi đình. Cả ngọn núi thịt hung hổ sông tươi như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Phạm. Những tay vừa vươn ra định móc cổ thì khựng lại. Vì sao thế? Lúc này Diệp Phàm đứng dựa vào tường, tay phe phẩy một cọc nhân dân tệ. Mặt Phí sĩ Thanh đảo trái đảo phải theo, mồm mở ra đóng vào, sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng tay chụp lấy. Mẹ nó chứ, 1 vạn tệ. Cướp được tiền rồi, Phí Béo cười khùng khục. Còn mẹ nó, dám để cán bộ đảng nhìn thấy tiền thì chỉ mất tôi con ạ. Nói trước thế nào cũng phải rút vài tờ an ủi tao. Diệp Phàm giọng điệu coi tiền như bùn đất. Rút cái gì, quả mày tất đấy. Cái gì? Mày nói lại xem nào. Phí Béo giật nảy mình. Tuy Diệp Phàm không hề nghèo, nhưng mà cái thằng này chưa bao giờ hào phóng. Năm xưa lừa hắn đi mua bơ cao su còn quyết tiền cơ mà. Cho mày tất đấy. Mày chẳng suốt ngày than phiền mẹ mày bắt mày cai đánh bạc, vợ mày bắt mày giảm béo nên phong tỏa kinh tế của mày à? Thế nào, đại ca có tốt không? Người xưa nói anh em như chân tay, vợ như quần áo là gì? Cảm động quá hả? Nào khóc cái anh cho mày xem. Diệp Phạm dưng dưng đắc ý. Phí Béo bị thứ tình cảm anh em này làm chấn kinh hơn cả bị cướp tiền. Không đúng, Diệp Phạm, mày cái gì cũng có, chỉ lương tâm là không, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu đạo đức. Hay dùng tiền giả trêu tao? Vừa nói vừa lật tiền, đúng là tiền thật, choáng váng. Tiền cho mày, nhưng phải giúp tao một số chuyện nhỏ. Phí sĩ Thanh cảnh giác ngay, không dám tùy tiện nhét tiền vào túi nữa. Xem ra đảng viên này còn chưa hủ bại hoàn toàn. Giúp gì? Theo tao xuống quê tìm người. Là chuyện nhiều năm trước, mày từng cùng chị Tương đi tìm ấy, nhớ không? Diệp Phàm đem chuyện kể vắn tắt sơ qua. Ai là chuyện đó à? Thực ra mày không biết, người ta tìm từ thời tao với mày còn học trung học cơ. Bao năm rồi có tìm nổi đâu. Phí Béo chép miệng. Cũng có ai bảo là có thể tìm ra đâu. Diệp Phàm thần bí suối bảy. Không tìm được, tao với mày xuống nông thôn tiêu diêu, tránh nắng kiếm chút nguyên liệu thiên nhiên nấu ăn, thuận tiện trêu thôn nữ, không phải sướng à? Còn mẹ nó, mày suốt ngày rú rú trong nhà, vợ thì lại nhài, con thì khóc quấy, cha mẹ mày thấy mặt thì trướng mắt mắng mỏ, có gì hay? Xin phép nghỉ dài hạn đi chơi với tao vài tuần rồi về, thế nào? Phí Béo đút ngay tiền vào túi quần, vỗ vỗ vài cái, người có tiền tư thế con người nó khác hẳn. Được, tao nghe mày, nhưng mà Diệp Phàm, xin phép đơn vị dễ, xin phép vợ mới có. Trước kia tao bảo mày keo kiệt, không ngờ vợ tao keo kiệt bằng mấy mày. Lưng của tao bị lột sạch, không cho tao đi đánh mặt trược, không cho tao đi uống rượu, không cho tao giao du bạn bè bừa bãi, càng không cho tao đi massage. Mẹ nó, tao kết hôn sớm làm gì để sống trong dầu sôi lửa bỏng, bỏ mấy mươi vạn cưới vợ về để được gì? Chẳng bằng sống độc thân cho rồi. Mà đừng nói mày cho tao tiền, quấy tịch thu hết đấy. Diệp Phàm đúng là cái gì cũng có, chỉ thiếu lương tâm, cười ha hả. Tao thấy vợ chồng mày tiêu tốn niềm tin nghiêm trọng. Vợ cần phải dỗ, dỗ vợ là một môn nghệ thuật. Để đại ca mày dạy cho vài chiêu. Hai người chân định như không ra phòng khách. Diệp Phàm nói là về trấn Phong Lâm lấy điệu cùng với thổ sản, kéo theo Phí Sĩ Thanh để nó khỏi suốt ngày ở nhà chơi game, thuận tiện với nông thôn vất vả chút còn giảm béo. Lại khuyên vợ thằng béo đừng suốt ngày nhốt nó ở nhà, càng nhốt càng béo lại còn nghiện game. Phí béo cũng phụ họa nói muốn về quê lấy thực phẩm sạch về biếu cha mẹ vợ. Chồng hiểu chuyện như thế, vợ nào không đồng ý. Kỳ thực Diệp Phàm thấy hai người đều nhìn nhau phát chán, vợ hắn muốn hắn xéo cho thanh tịnh. Lái xe qua cầu Ô Long kiếm chỗ đỗ. Ngày nghỉ cuối tuần nơi này náo nhiệt nhất. Chợ đau đầu cầu ồn ồn nhốn nháo, nhưng càng huyên náo lại càng toát lên sự tĩnh mịch của thành phố nhỏ. Phí Sĩ Thanh hỏi dừng ở đây làm gì, hỏi mới biết là còn có người đợi người của xí nghiệp Diệp Thị, còn có thêm Tiêu Thành Cương, chuyến này đi 4 người. Diệp Phàm tranh thủ lúc chờ đợi hỏi chuyện Trấn Phong Lâm, thằng này hồi xưa làm việc ở đó, ai ngờ cái thằng ăn hại chẳng biết gì, té đau hồi làm cán sự trấn suốt ngày chỉ chơi game đánh bạc. Diệp Phàm sôi máu muốn bóp cổ chết luôn cho rồi. Mai Phi Béo thể tốt ở dưới quê, ai ai cũng biết hắn. Câu này nói đúng tâm cảm Diệp Phàm. Nó không biết gì không sao, chỉ cần nó quen người biết mà cũng phải thôi. Hai anh em từ nhỏ đều là ăn hại, tâm tư đều đặt vào ăn uống, kết quả một thằng thành đầu bếp, một thằng thành lợn. Đợi tới 10 mấy phút, đợi tới Diệp Phàm bực mình, đã giao hẹn là 10 giờ, 10:24 rồi, gọi điện hỏi xử lý lôi thì bảo người đã tới hay là lạc rồi. Thế là nhảy lên chiếc cầu ngó nghiêng, không bao lâu sau một chiếc BMW màu lục bảo phanh kết lại chỗ hai người. Phí Sĩ Thanh trố mắt. Cái xe này ở Đại Nguyên không đáng chú ý, nhưng ở Ô Long thì bắt mắt cực kỳ, huống hồ người đi xuống càng làm người ta không chớp mắt được. Diệp Phàm cảm giác rõ ràng thịt mỡ trên người thằng béo rung rinh. Nữ nhân đó váy không tới gối, áo không quá rốn, hai cặp đùi trắng nón bước đi giao nhau như đi trên sàn cát quốc. Tay ngọc dừa cao vẫy vẫy, ăn mặc thế này mát mẻ nhưng làm người nhìn bốc hỏa, người qua đường đều không kìm được nhìn vài cái. Nữ nhân đó đi tới trước mặt Diệp Phàm, thì y nhìn muốn lòi mắt thì cười càng đắc ý, hé môi hồng bôi son bóng, khẽ gọi một câu ái muội. Đang đợi Diệp Phàm thất kinh, vậy mà y chỉ thắc mắc, sao lại là cô? Có lẽ là vì ở Ô Long này không ai quen biết, cho nên thằng Nam thoải mái thể hiện cá tính của mình, tâm trạng có vẻ tốt lắm. Gài kính đâm giữa cổ áo, xoay một vòng khoe dáng người uyển chuyển, chỗ váy ngắn sát mông, thậm chí có thể nhìn thấy mơ hồ một vòng khe mờ giết người. Cho anh niềm vui bất ngờ, tôi được ông Diệp ủy thác giám sát đầu tư, không hoan nghênh à? Diệp Phàm không thèm nhìn một cái, giọng hơi hợt. Có gì mà hoan nghênh? Tằng Nam nhíu mày không vui. Diệp Phàm không hoan nghênh thì có người khác hoan nghênh. Phi Béo lấy mông lợn huých thằng bạn sang bên, nắm tay Tằng Nam lắc liên hồi. Hoan nghênh hoan nghênh, tôi đại biểu cho toàn bộ nhân dân Ô Long hoan nghênh. Ý mỹ nữ, chào quen mà thế, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi à? Tằng Nam, cẩn thận đừng bị lừa. Đồng chí Phi Béo từ năm 16 tuổi tán gái đã dùng câu này. Thế nhưng Tằng Nam như cố ý lườm Diệp Phàm một cái, quay sang cực kỳ thân thiết với Phí Sĩ Thanh. Phụ đệ Phí, hôm anh ấy kết hôn anh còn trói mắt hơn đấy, tôi chính là khách hôm đó, không ngờ anh vẫn nhớ. Wow, duyên phận duyên phận, tôi nói làm sao quen mắt như thế. Cô nói phải lắm, Diệp Phàm cưới được vợ toàn nhờ tôi giúp nó đấy. Đám cưới ở Ô Long còn hoành tráng hơn ở Đại Nguyên mà. Phải đôi mỹ nữ, chùa Thỉnh Giáo Phương Danh, chúng ta cùng xuống quê à? Phí Sĩ Thành hơi sức quan tâm ân cần, nghe thằng Nam nói tên là hết lời khen tên đẹp, người càng đẹp. Giới thiệu mình là cán bộ bồi dưỡng dự bị của Cục Môi trường huyện Ô Long, có chuyện gì cứ tìm hắn. Lần này thằng Nam lĩnh giáo được cái miệng lợi hại hơn cả Diệp Phàm rồi, nói mấy chút không ngừng, làm cô không xen vào được. Đã thế nói một lúc mới phát hiện tay mình từ giờ vẫn bị người ta nắm lấy không buông, mà nắm cả hai tay nữa. Thằng Nam nhìn Diệp Phàm, Diệp Phàm quay mặt đi tỏ thái độ bằng quan. Đối phó với nam nhân háo sắc thì thằng Nam có vô số thủ đoạn, đối với chàng béo đáng yêu này cô thấy rất buồn cười, không quá phản cảm. Soái ca, anh chuẩn bị nắm tay tôi xuống tận quê à? Ngần người chẳng biết giả hay thật, Phí Béo buông tay chỉ có quyến luyến chẳng có xấu hổ. Thật tố, thật tố rồi, tôi thấy cô tặng là quên mất mình là ai. Vậy lần này nhất định giúp tôi nhé, anh đẹp trai như thế chắc chắn là có nhiều mỹ nữ theo đuổi, ít nhất đẹp trai hơn anh ấy. Tằng Nam chỉ Diệp Phàm. Phí Sĩ Thành vỗ ngực bum bốp. Đúng rồi, nó chưa bị đạch mặt còn so được với tôi, giờ hết rồi. Này này, hai người lên đường thong thả tâm tình, đừng lề mề nữa. Diệp Phàm cắt ngang lời bỏ đi trước. Thằng Nam lấy chìa khóa xe đưa Phi Béo. Tiểu Phí, lái xe tôi đi, tôi nói với anh ấy vài câu rồi chúng ta cùng ngồi xe. Phí Sĩ Thanh lần này thực sự sừng sốt, gật mạnh đầu nuốt nước bọt, lật đật chạy tới xe thằng Nam. Thằng Nam thì rô rít đuổi theo Diệp Phàm lên xe. Này này này, đợi đã, tôi có chuyện muốn nói. Diệp Phàm trước khởi động xe quay sang. Cứ nói đi. Giọng điệu như làm chuyện công. Thằng Nam cũng không loanh quanh, lấy trong túi sách một tập tư liệu, rụt rè nói, có vẻ cực kỳ để ý thái độ của Diệp Phàm. Còn một số thứ trong laptop là tư liệu sưu tầm được nhiều năm qua, không biết có tác dụng không. Anh đừng khó chịu, không phải tôi muốn tới, đây vốn là chuyện của trợ lý Lôi, nhưng vợ chồng Diệp gia biết anh không ưa gì anh ta, cho nên mới ủy thác tôi. Thái độ tốt với tôi một chút, tôi mang theo chi phiếu 2.000 vạn, vừa làm xong thủ tục cho anh. Diệp Phàm lấy tư liệu vừa xem vừa nói. Ai tới tôi cũng khó chịu hết, xong tôi có kiến nghị, cô phải tuân theo. Kiến nghị gì? Tôi xem xét đã. Thằng Nam không đồng ý vội. Rất đơn giản, không tìm ra manh mối thì cô coi như đi chơi. Nếu tìm thấy không được phép nói với ai. Nếu họ đã bỏ ra 2.000 vạn tìm người thì giá trị của người đó vượt xa 2.000 vạn. Tôi nghĩ không vẹn vẹn là thân tình đâu. Tôi không có ý gì, chỉ muốn thận trọng. Diệp Phàm nói không có chút đùa cợt nào. Không có vấn đề, kỳ thực tôi chỉ muốn ở bên anh thêm vài ngày. Giọng điệu lạnh nhạt của Diệp Phàm làm thằng Nam tủ thân hết mức. Cô đã cố tình ăn mặc thế này chưa đáy y mà chẳng được một lời khen, buột miệng nói ra lời thật lòng, vội vàng bịt miệng. Nhưng Diệp Phàm nghe thế rồi mỉm cười. Thế à? Thằng Nam mắt cười hết sức mê ly. Có điều dù lòng có cảm xúc, Diệp Phàm cũng không vượt qua giới hạn. Nhận lấy biên lai chuyển tiền và hợp đồng trao tặng được công chứng, tiền đã vào tài khoản. Thằng Nam ngạc nhiên là Diệp Phàm chẳng thèm nhìn số tiền, cứ như là nhận cái hộp cơm. Mọi thứ chuẩn bị đâu vào đó. Có điều thằng Nam ngó quanh sinh nghi. Diệp Phàm, người của anh đâu? Người nào? Thì người đi tìm người ấy. Có gọi Đường Đại Đầu đi không? Thằng Nam hứng chí hỏi. Tuy cả hai như chó mèo, nhưng có tên đầu to đi theo sẽ rất vui. Trần anh ấy bất tiện thì xuống quê thế nào? Không phải, ý tôi là anh nói kéo tới nghìn người gì đó, thực sự là giả. Một mình thằng béo đó bằng cả vạn người đấy. Diệp Phàm thần bí tiết lộ. Cái gì, anh ta ấy á? Thằng Nam bật cười không tin. Ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Thằng béo này vừa hạ tiện lại trải qua khảo nghiệm của cơ sở và đảng mấy năm, thế là đã hạ tiện càng thêm hạ tiện. Ha ha ha, đó là nhân vật một chống cả nghìn đấy. Thằng Nam nghe mà cười ngặt nghẽo. Lúc này ngẫm lại, tên béo ngốc nghếch đáng yêu thì Diệp Phàm nói hơi ác. Có điều cô cũng không ý kiến gì. Cô chỉ hứng thú với Diệp Phàm mà không hứng thú với việc này. Xe khởi động nhưng không đi ra ngoại thành mà quay về thành phố. Diệp Phàm giải thích. Mua cho cô vài bộ quần áo với đôi giày thể thao. Cô ăn mặc thế này xung quê bị chó đuổi chạy không được đâu. Bị chó cắn là chuyện nhỏ. Tôi sợ thằng tiện nhân chỉ mãi nhìn mông cô mà không chịu làm việc. Thằng Nam mắng Diệp Phàm lắm chuyện, ai ngờ nói tiện là tiện tới. Phi Béo lái chiếc BMW đi song song bấm còi gọi. Diệp Phàm bảo tới cửa hàng nào đó. Tên béo như nhận quân lệnh lái xe đi trước mở đường, ân cần hơn cả đón lãnh đạo, làm thằng Nam che miệng cười suốt. Mua hai bộ quần áo bị thằng Nam luôn mồm chê quê mùa. Diệp Phàm vẫn bắt cô thanh ngay tại chỗ, sau đó rời thành phố không lâu, đón Tiêu Thành Cương đã về nhà nghỉ 2 ngày. Chuyến hành trình của họ chính thức bắt đầu. Người nông thôn lên thành phố và người thành phố xuống nông thôn giống nhau là há hốc mồm. Ít nhất là làm thằng Nam phải há hốc mồm. Núi liền núi, sông liền sông, xanh xanh mướt mát, trải dài bất tận. Phong cảnh đại tự nhiên tất nhiên là đẹp vô cùng, nhưng mà phải bôn ba đường trường thì không đẹp nổi nữa. Ngày đầu bọn họ dùng 3 tiếng tới trấn Phong Lâm, ăn cơm ở Diệp gia, dùng 2 tiếng tới xã Diệp Bảo. Đường cấp xã vẫn khá, nhưng hôm sau đi lên đường núi thì khốn đốn rồi. Đường xây men theo triển núi, một bên là vực sâu thăm thẳm, xe đi có đoạn dốc như ngửa mặt lên trời, tim vọt tới tận cổ, mà xuống dốc không khác gì thang máy mất phanh, tim không biết trôi đi đâu, cảm giác còn lại là tim gan lộn tung phèo. Nếu như thi thoảng nhìn ra ngoài, nhìn vực sâu thêm cảm giác nữa, kinh hồn táng đảm. Giờ thì thằng Nam đã hiểu vì sao sự li lôi sống chết không đi, cũng hiểu vì sao Diệp Phàm lại kéo hai tên kỳ hình quái dạng này theo. Tối đầu tiên tới xã Diệp Bảo, Phí Sĩ Thành ra mặt mời đám cán bộ chính phủ xã ăn uống một phen, đến nửa đêm mới về. Sáng sớm lên đường, năng lực hơn người của hai tên đó liền thể hiện ra. Phí Sĩ Thành dựa vào lưng ghế ngáy khò khò, Tiêu Thành Cương thì dựa vào vai hắn ngủ ga ngủ gật. Diệp Phàm lái xe cũng bình thản như không, chỉ Tằng Nam thì bị con đường mập mô toàn ổ voi ổ gà hành hạ khốn đốn, xe lúc lên lúc xuống, lúc rẽ lúc vòng. Tằng Nam tay bịt chặt miệng, lúc lên dốc còn đỡ, khi xe xuống dốc ao ao thì chỗ bằng phẳng hơn, rốt cuộc không chịu nổi, đâm ghế trước liên tục, hai má phồng lên. Diệp Phàm dừng xe, cứ vừa mở là Tằng Nam lao ra, sau đó là tiếng nôn ọe ghê người. Xe bất ngờ dừng lại, làm người Phí Béo hơi chồm về phía trước tỉnh giấc, lờ đờ mở mắt ra hỏi: Diệp Phàm tới rồi à? Chưa, ngủ đi. Diệp Phàm cầm chai nước khoáng xuống xe, đi tới chỗ Tằng Nam, ngồi xuống vỗ lưng cho cô. Ăn sáng được chút, cháo nôn ra hết rồi, súc miệng đi. Tằng Nam mặt mày xanh xao, hư nhược nhận chai nước súc miệng, có chút xấu hổ nói: Xin lỗi. Nếu nói xin lỗi thì là cô có lỗi với bản thân thôi, tự làm tự chịu. Diệp Phàm nói đùa. Câu này hữu hiệu, hóa giải được sự áy náy của bản thân, nhưng cũng khơi lên lửa giận của mỹ nữ. Tằng Nam ngậm ngụm nước phun mạnh ra: Anh không đối xử tốt với tôi được một chút à? Được chứ, đối xử tốt với cô một chút. Diệp Phàm lấy trong người ra một cái lọ nhỏ, thuốc chống say xe đấy. Tằng Nam cứ như gặp thuốc cứu mạng, giật lấy uống luôn, trách: Anh có sao không đưa cho tôi sớm? Cô thật vô lý, cô cũng có bảo với tôi là cô say xe đâu. Bốn thằng Nam không say xe, nhưng mà chịu không nổi loại đường kiều này, giận dỗi muốn bỏ về xe, bị Diệp Phàm nắm tay kéo đi, ngồi xuống tảng đá bên đường. Lần này đúng là tù thế một chút, tay vuốt dọc xuống lưng cô, nhẹ nhàng nói: Thả lỏng, ngồi vững, hít sâu vào. Kỹ thuật say xe là động tác tâm lý thôi. Cô nhìn thấy núi cao vượt sâu, tiềm thức sinh ra cảm giác nguy hiểm, lòng bất an gây ra cảm giác nôn nao. Tằng Nam ngồi trên tảng đá lớn, chắc chắn người hơi dựa vào Diệp Phàm, cảm giác nôn nao giảm đi không ít. Thế mới đúng, thản nhiên đối diện với tất cả, hãy học hưởng thụ mọi thứ xung quanh. Cô nhìn con sông quanh co kia, nhìn núi xanh ngút ngàn, bầu trời cao thăm thẳm, hít không khí tươi mát, không thấy mỹ hảo sao? Không hơn không khí đầy mùi xăng dầu ở thành phố à? Tằng Nam dõi mắt nhìn ra xa, đều cảm thấy trời đất bao la, tâm hồn động mở. Núi non trùng điệp, cây xanh ngút ngàn, xa xa là ruộng đồng mênh mông, thấp thoáng hơn chục thôn làng ẩn hiện giữa những tán cây xanh mát. Nghe tiếng nước chảy róc rách, không biết nghĩ gì mà đứng dậy đi tới, ngồi bên suối nhỏ vốc nước hất lên mặt, có vẻ sảng khoái lắm, thở phào cười với Diệp Phàm: Giờ thoải mái hơn rồi. Sau này làm gì phải nói, tôi giật mình, cứ tưởng cô đi nhảy sông tự vẫn. Diệp Phàm lẩm bẩm. Tằng Nam nhìn mặt Diệp Phàm khẩn trương không đó thật giả, phì cười: Lo vậy sao? Trước kia không thấy anh quan tâm tôi như vậy. Tôi luôn quan tâm tới cô không nhận ra thôi. Diệp Phàm lén lút đưa ánh mắt liếc qua. Tằng Nam tóc tết bím, sợi tóc hơi lòa xòa, quần vải áo sơ mi đơn giản che đi phần nào thân hình gợi cảm. Lúc này mặt còn dính vài giọt nước long lanh như phủ dung trôi lên mặt nước, thanh lệ đẹp đẽ. Vẻ đẹp trong sáng tự nhiên ấy hoàn toàn không thấy bóng dáng nào của yêu nữ ăn mặc không chấp nhận được mấy ngày trước. Quan tâm thật sao? Tằng Nam tới gần ngước mắt nhìn. Đừng hiểu lầm, là quan tâm của một người bạn thôi. Tôi coi cô là hồng nhan tri kỷ. Diệp Phàm bị đôi mắt mê hồn nhìn thấy hoảng loạn. Tằng Nam bĩu môi, khơi lại chuyện cũ. Với chuyện thường lúc tôi xe điều sờ khắp người, nói thế nào? Diệp Phàm thấy đau bụng khó chịu hơn say xe, yếu ớt bao biển. Ai trước khi kết hôn mà không phạm sai lầm? Hiểu, sai lầm trước khi kết hôn không tính. Có điều đừng đại đầu nói, các anh tháng trước đi đâu đó, xem múa gì đó thì sao nhỉ? Tằng Nam như cô vợ nhỏ ghen tuông, hai tay chống hông chất vấn. Diệp Phàm thất kinh, suýt một tiếng nhìn quanh. Tuyệt đối không có chuyện ấy, lời anh ấy mà cũng tin à? Nhìn cái vẻ mặt này thì chẳng cần đoán cũng biết đôi. Cô không phản cảm, chỉ ghét thái độ giấu đầu lòi đuôi của y. Si, anh trước kia chẳng ra sao, bây giờ Ngụy Quân Tử còn tệ hơn trước kia. Không đợi Diệp Phàm phản ứng, Tằng Nam nói xong là đi luôn, làm Diệp Phàm không biết mình lại chọc giận cô nàng này ở chỗ nào. Xe tiếp tục lên đường, đã có kinh nghiệm, Tằng Nam thể hiện sự thích ứng hơn người. Mở cửa sổ hít không khí trong lành, to gan nhìn ra ngoài, thi thoảng lại hét lên như trẻ con, hỏi hết cái này cái khác, dần quên nguy hiểm. Kỳ thực chẳng có gì nguy hiểm hết, tự dọa bản thân thôi. Nhìn hai tên dựa vào nhau ngủ kia là biết. Dậy dậy, Béo, Thành Cương, dậy đi. Khi hai tên hôm qua ăn nhậu quá độ, lờ mờ mở mắt thì đã tới cửa thôn. Con đường quanh vừa vặn một xe đi. Thôn trang trong khe núi bao phủ bởi sương khói lờ mờ, nếu tâm tình không tốt thì có đó là nơi sơn cùng thủy tận, tâm tình tốt thì là đào viên tiên cảnh. Thi thoảng nông phu dắt trâu cày đi ra, thôn dân lái máy cày nổ bành bạch, tò mò nhìn cái xe lạ. Xe vừa dừng, Phí Sĩ Thanh và Tiêu Thành Cương chạy u đi. Tằng Nam nhìn theo, thấy hai tên đó nhảy xuống bụi cỏ cao bằng nửa người, phì cười quay đầu đi. Đây không phải Tảo Thụ Câu đúng không? Diệp Phàm lắc đầu. Nếu đó đã thành thôn chết bỏ hoang rồi, còn ai sống nữa đâu, tới làm gì? Vậy sao tìm người? Hỏi thằng béo nhất, cái thằng hạ tiện nhất đấy. Nói cho cô biết, hắn là nhân vật chính của chuyến hành trình này. Diệp Phàm chỉ thằng béo đang vứt vào bỏ lên đường. Tiêu Thành Cương lên trước, còn phải kéo một cái mới lên được. Y bắt tay làm loa. Béo, thế thôn Hồi Long rồi, tiếp theo trông cậy vào mày đấy. Bọn tao nghe mày chỉ huy, cần giúp bảo Thành Cương. Vâng. Tiêu Thành Cương đáp lời. Mấy năm rèn luyện, mặt đã bớt lấc cức hơn, thêm ít trang trọng. Nhưng mà theo Diệp ca, Phí ca thì lại mất đi trang trọng, quay lại thành chàng trai ô long năm nào. Không vấn đề, bằng vào Phí ca uống một vòng là đồn công an xã dốc toàn lực không thành vấn đề. Tằng Nam choang tỉnh, té đà không cần người đưa theo mà lấy người tại chỗ, hỏi Phí béo. Xoái ca, với lấy người thế nào? Phí Sĩ Thành được mỹ nữ hỏi, oai phong ngay, ngập ngón tay tính. Xã Diệp Bảo có 39 thôn, 17 trại. Cán sự xã Tiểu Vương bảo với tôi, nhân khẩu 11 vạn, diện tích bao nhiêu ấy? Tôi quên rồi, cứ mà không sao, xem bản đồ là biết. Thôn Hồi Long nằm chính giữa, phía bắc tới Đài Nhi Oa, Tây Ô Lĩnh, phía nam tới Đặng Trang, thôn Tiểu Lương, phía nam là thôn Song Hạc, Quý Trang, phía đông là Xuyên Dục, Phù Sơn, Miếu Quản Vương. Còn cái gì đây? Chữ gì đây nhỉ? Nội câu à? Nhuế câu, thằng ngốc. Diệp Phàm mắng. Bị ba người kia cười nhạo, Phí béo vẫn tiếp tục khoe khoang. Mười mấy vạn người, thế nào cũng có người biết chuyện. Đám người tới trước chúng ta toàn là bọn ngốc, làm việc gì cũng phải dựa vào quân chúng, phải phát huy tính tích cực và sáng tạo của quân chúng. Đó là phương châm nhất quán của đảng ta. Không nói nữa, còn nói mọi người cũng không hiểu, toàn người ngoài đảng. Tóm lại là bắt đầu từ thôn Hồi Long, chỉ cần dám dựng cờ chiêu binh, không thiếu người tế tụ nghĩa. Nhiều nơi như thế thì đi những mấy năm? Tiêu Thành Cương gãi đầu, dù sao thì đơn giản hơn đi thực địa nên không phải than phiền gì. Tằng Nam thì hết hôn, chứ gì cảm giác say xe đã quay lại, hỏi gấp. Phải đi hết sao? Đương nhiên rồi, 60 năm sinh sôi nảy nở tới bao đời rồi, không tìm hết sao được. Diệp Phàm sợ thằng này khoe khoang trước mặt mỹ nữ, không biết tới bao giờ mới xong, khởi động xe vào thôn. Phía béo lấy được số điện thoại thôn ủy từ buổi ăn nhậu hôm qua, bấm số liên hệ. Cái xe bán tải cẩn thận đi qua con đường thôn chật hẹp mập mô, bất cần một chút là lăn xuống mương. Từ trước căn nhà gạch to ngói đen, trước nhà là một vị mặc áo ngắn tay, quần sắn ống, chân đi dép nhựa, tay cầm thuốc lá tự quấn. Theo sau có con chó với đuôi nhặng gì. Phí Sĩ Thành trước khi xuống xe không quên dặn, đây là cán bộ cơ sở nhất của đảng, phải đối xử khách khí. Đám cán bộ thôn đều quyền huynh đương địa, chứ vỡ ra thì ngay cả tổ chức cũng không quản được. Phí Sĩ Thành đi đầu tươi cười tới hỏi thăm. Tằng Nam ở bên nghe loang thoáng thấy chữ xã trưởng Vương, bí thư Trần, tiếng địa phương rất khó nghe. Vì cán bộ thôn mà làm cao hơn lãnh đạo tỉnh, mặt mày hờ hững lạnh nhạt. Đến khi thấy Diệp Phàm mang xuống một vò nhị hoa đầu thì mặt dễ coi hơn. Lại thấy Tiêu Thành Cương mang ra mấy tuyếp thuốc lá với ít bánh kẹo gói bọc bắt mắt thì càng dễ coi, vùng tay mời mọi người tới ủy ban thôn. Giới thiệu mới biết vị trưởng thôn này cũng họ Diệp, tên Lai Hổ, tuổi trên 50, đen xì xì, da nhăn nhau như vỏ cây, nhưng cười tươi như hoa, cùng quê lại có chính phủ xã đánh tiếng, lại còn nhiều chuyện như thế, không khách khí sao được. Vào ủy ban thôn, chỉ góc tường bảo bảo điệu xuống đó, tường treo cờ gấm và không biết mấy tờ giấy khen từ bao giờ. Thôn trưởng Diệp hút điếu thuốc lá đắt tiền của thành phố, mặt mới hòa nhã thân thiết hỏi. Tiểu Phí phải không? Chuyện gì mà khách khí thế? Chú Lai Hổ, chuyện không lớn không nhỏ, đời mộ thôi ạ. Phí béo mở đầu làm thằng Nam chẳng hiểu thế nào, sao lại mồ mả gì ở chứ? Trưởng thôn giật mình, có câu giàu không rời mộ, ở quê đây là chuyện lớn. Rời mộ của ai? Mộ ở núi Song Phượng, Tào Thụ Câu. Mùa thu khởi công, ông chủ Diệp đây muốn xây hai lò gạch, mấy lò nung, một cái mỏ khai thác đá. Sau này người trong thôn chúng ta có việc làm rồi, không cần ra ngoài làm việc nữa. Phi Béo nói như thật. Trưởng thôn trừng mắt lên. Cái này, thằng bé này đùa à? Ai dám làm cái chuyện đào mộ tổ người ta, để người ta biết nhổ nước bọt chết chim à? Chú nghe cháu nói đã. Cái mặt béo múp míp, gặp ai cũng cười, lại còn chú cháu thân tình, muốn giận cũng khó. Trưởng thôn Diệp xua tay. Nói đi. Phi Béo giải thích. Là rời mộ, không phải là đào mộ. Ai dám đào mộ người khác một cách tùy tiện chứ ạ? Chúng ta tìm xem mộ nào có hậu nhân không, để người ta chuyển đi. Nói như thế còn được. Trưởng thôn Diệp thở phào gật gù, rồi lại thắc mắc. Với tìm tôi làm cái gì? Chú Lai Hổ, không phải tìm chú, mà là toàn bộ trưởng thôn xã Diệp Bảo. Cái Tào Thụ Câu đó không còn ai nữa, nhưng người rời đi, cả đi nhiều lắm. Chuyện rời mộ phải tìm thân thích hậu nhân của họ làm. Nửa đó động thế, bỏ lâu như thế, bọn cháu hết cách, đành tìm trưởng thôn xem có ai vốn là người Tào Thụ Câu không. Chúng ta không phải người ngoài, cháu nói thẳng, mỗi hộ bồi thường chừng này. Phi Béo giơ một ngón tay. 1.000 à? Trưởng thôn Diệp hỏi gấp, số tiền này khá đấy. 1.000. Phi Béo giọng kịch tính. Có điều nghe số tiền cực lớn ấy mà trưởng thôn sa sút, không biết có phải ủ rũ vì mình không có thân thích ở Tào Thụ Câu hay không. Tằng Nam hết nhìn Phi Béo đang ra sức lơ gạt, lại nhìn Diệp Phàm ung dung mỉm cười. Những mày suy đoán dụng tâm của hai người họ. Nếu tìm hết hậu nhân của những ngôi mộ tại Tào Thụ Câu, nói không chừng tìm được người biết chuyện. Nhưng cô cảm giác chuyện này rất quái dị. Chú Lai Hồ, còn chuyện nữa. Diệp Phàm thấy trưởng thôn thất vọng bổ sung. Cháu ở mỗi thôn sẽ lập một điểm liên lạc, tuyển một người liên lạc, có tin tức gọi điện truyền báo. Tiền công mỗi người 100 trên một ngày, thời hạn 1 tháng, tới khi tìm thấy hết hậu nhân của những ngôi mộ. Hay thế này, cháu nghe người trong thôn nói uy vọng của chú rất cao. Hai chuyện này nhờ chú, từ tiền thù lao, tiền điện thoại với đi lại, bọn cháu đều thanh toán. Trưởng thôn Diệp tức thì sáng mắt lên, có điều còn chút ngại ngùng không trả lời ngay. Phi Béo vỗ bàn trách. Chú Lai Hổ, cháu tới tận nhà nhờ chú, vậy mà chú lại không giúp cháu à? Sau này cháu không tới nữa. Ừ thì giúp. Trưởng thôn bị lòng thành khó từ chối, đành miễn cưỡng nhận lời. Tiếp đó chuyện thuận lợi rồi, chỉ mất vài phút là thỏa thuận xong. Trưởng thôn Diệp nhiệt tình giữ lại ăn cơm, có điều Phi Béo nói phải đi vài thôn nữa từ chối. Khi ra ngoài, trưởng thôn tay trái khoác vai Phi Béo, tay phải khoác vai Diệp Phàm, thân thích hơn cả chú cháu ruột. Ra từ xe ở đầu thôn, Diệp Phàm đao đòn cuối. Chú Lai Hộ, chúng ta là người trong nhà, đóng cửa nói nhỏ với nhau nhé. Không nhất định là hậu nhân 100% mới có thể chuyển mộ. Là sao? Trưởng thôn Diệp như bị chọc đúng tâm sự, khẽ giật mình một cái. Phi Béo tiếp lời, giọng điệu lơ đảo chuyên nghiệp. Tào Thụ Câu chẳng phải hoang thôn sao ạ? Thủ tục mà chú, thực ra chỉ cần là thân thích vòng vèo biết chút chuyện là được. Dù sao chỉ để rời mộ đi mà thôi, ai mà tra đúng không ạ? Nhưng có một điều, thế nào cũng phải nói rõ nguồn gốc lai lịch mộ, đảm bảo không có ai truy cứu mới được. Chú Lai Hổ, chú yên tâm, không để chú thiệt. Mai bọn cháu lại tới, dự chi cho chú nửa tháng lương khi mới xưởng làm việc, thuê người trong thôn chú trước. Trưởng thôn Diệp bị hai thằng tiện nhân một trái một phải, mỗi câu làm xây sầm mặt mày, gật đầu đồng ý. Vấn đề trong chuyện này sao không biết, nhưng với thôn mà nói, 1.000.000 là con số lớn lắm. Nếu tìm ra hậu nhân Tào Thụ Câu, trưởng thôn kiếm lợi trong đó không ít. Còn không à, chứ tìm được người mà rượu thuốc bánh trái với tiền đã tới tay. Đứng cửa thôn nhìn xe đi ra vậy mãi. Trong xe cười lăn lộn, Tiêu Thành Cương nói Phí Béo mà chuyển nghề làm lơ đảo là kiếm lớn. Phí Béo thành bình chú ý xấu của Diệp Phàm đưa ra, hay thì hay nhưng phá sản thì đáng đời. Tằng Nam không cười, thậm chí còn hết sức lo lắng. Diệp Phàm làm thế được không? Chúng ta làm thế này chẳng phải là lừa đảo à? Cái gì mà lo gạch lo nung, thế mà anh cũng nghĩ ra được, chẳng bằng trao thưởng cho đôi. Phí Béo lắc đầu nguầy nguậy. Chuyện này cô không hiểu, trao thưởng 100.000.000 với thôn dân mà nói là quá sao rồi, chẳng thực tế bằng cầm 100 đồng trong tay. Với giấy mộ là sao, liên quan gì chứ? Mua mà cũng mang ra đùa được à? Tăng Nam chưa hiểu yếu quyết trong đó. Diệp Phàm giải thích: trước kia đi tìm người chỉ nhắm vào Diệp Nhĩ Lư, ai cũng nghĩ mẹ ông ta không còn trên đời nữa. Chuyện này đúng, nếu sống thì hơn 100 tuổi, chẳng lẽ không ai biết. Nhưng đây là sai lầm cơ bản, vì Diệp Nhĩ Lư khi đó còn nhỏ, thông tin quá ít. Ai, dần dần cô sẽ hiểu thôi. Chúng ta mở rộng toàn bộ hậu nhân Tào Thụ Câu, không cần biết họ có biết chuyện không, rất có thể họ mới dẫn tới được người biết chuyện, mà người mẹ này mới là quan trọng, vì khi đó Diệp Nhĩ Lư mới mấy tuổi, ai mà nhớ, nhưng người mẹ thì chắc chắn là khác. Phi Béo cười dâm dục: đại ca nói chính xác, mẹ Diệp Nhĩ Lư là tiểu quả phụ, trước cửa quả phụ nhiều thị phi, nhất là ở nông thôn, không chừng có tên độc thân nào đó từng trèo tường cậy cửa leo vào, thế nào cũng nhớ. Tằng Nam cười lăn lộn, nhưng đấm Diệp Phàm làm y kêu oan luôn mồm. Tiêu Thành Cường không hổ danh cảnh sát, chỉ ra sơ hở: không đúng, người từng trèo tường cậy cửa cũng là lão già trăm tuổi. Nói đùa thôi, đúng là không thể, nhưng ở thời đại đó chỉ cần là quả phụ tên nào cũng có người chú ý. Yên tâm đi, lòng tham bị khơi lên, sức mạnh kinh người lắm, không cần ba ngày sẽ có vô số manh mối cho chúng ta thong thả làm rõ. Diệp Phàm tự tin khẳng định. Tâm tư Phi Béo vẫn ở quả phụ. Còn có một loại khả năng, bà già gặm cỏ non, cỏ non giờ còn sống, người đi tìm em trai lại tìm thấy cha thì làm sao? Diệp Phàm phanh gấp xe lại, trong xe nổ tung bởi tiếng cười, đến ngay cả Tằng Nam cũng phải đỏ mặt vì đám dâm nhân này. Xe đời thôn, tốc độ tăng lên dần, tiếng cười không dứt. Tằng Nam quên cả say xe, đời thôn Hồi Long, đi sâu hơn vào núi, hướng tới thôn tiếp theo. Rời mộ, mỗi hộ bồi thường 1 vạn. Nếu là người khác nói thì thôn dân không tin, nếu là lãnh đạo tối cao trong thôn nói thì không thể không tin. Nếu là văn kiện chính phủ xã đưa xuống, nói không chừng trưởng thôn chẳng tin, nhưng người ta tới tận nhà tặng quà đưa tiền, trưởng thôn chẳng có gì hoài nghi. Xã Diệp bảo trừ nhiều núi lắm đá gỗ thì chẳng có tài nguyên gì cả, nghề kiếm tiền nhất là lò gạch và đốt than củi. Nếu muốn làm lò gạch thì cần lượng lớn đất, nhiều đất thì phải chuyển nhiều mộ. Trưởng thôn Diệp Lai Hổ sau khi cân nhắc kỹ càng đưa ra kết luận: làm được. Thế là trên đường về ủy ban thôn hù mấy tiếng, thế là nào là gái già vợ trẻ đang tán gẫu bên cửa, chị dâu em vợ đang cho gà ăn ngoài sân, cháu lớn cháu bé đang trong chuồng lợn, hay anh em đang gánh phân chuẩn bị rưới ruộng rau đều chạy tới ủy ban thôn nghe lãnh đạo tối cao tuyên bố. Chẳng bao lâu, tin từ thôn Bắc chạy tới thôn Nam, 1 vạn đồng kích động thần kinh ghê gớm. Các bà cô lưỡi dài thao thao bất tuyệt thảo luận ra kết quả, nhà ai có nhà mẹ đẻ, nhà ai có em vợ ở Tảo Thụ Câu. 5 tháng trôi qua mấy đời, nhưng chuyện cha dư tửu hậu truyền lời trong thôn vẫn còn không ít. Mấy chuyện này vốn nhỏ nhặt chẳng ai có ra gì, nhưng dính tới 1 vạn thì thành chuyện lớn lắm rồi. Đến trưởng thôn Diệp cũng không ngờ tới chưa thôi mà nhà mình chật kín, vợ kéo theo chồng, con dẫn cha, thậm chí con dâu chẳng hiếu thuận gì ra ở riêng cũng chạy về đón cha mẹ chồng. Mở miệng ra là có gì 7 cô 8 cậu 9 trốn ở Tảo Thụ Câu, đây không phải chuyện nhỏ, chứ chúng tôi không ai được đụng chạm tới mộ của người chí thân đó, tiền không tới tay sẽ mai dám chuyển. Vì thế thoáng cái đã có 7-8 mộ cần bồi thường, có tên có tuổi có địa điểm đàng hoàng, trưởng thôn đăng ký từng hộ chờ xác thực. Đoàn người tới thôn thứ 3 thì trong thôn đang tổ chức đám cưới, đem chuyện kể ra với trưởng thôn. Vừa rời khỏi thôn thì đám cưới cũng tan, ai nấy đều đi tìm người thân rồi. Làm tân lang tân lương nhìn nhau đầu rĩ, có người buồn thì có người vui. Trưởng thôn là cán bộ đồng cấp, tất nhiên có trao đổi với nhau. Chưa đi mấy thôn thì tác dụng thông tin hiện đại đã phát huy tác dụng. Tới thôn thứ 4 thì trưởng thôn đã đứng trước cổng, cứ như là đón đại sư cứu tế, hết sức niềm nở dẫn đoàn người Diệp Phàm tới ủy ban thôn. Thế là lời nói dối lặp đi lặp lại đã thành chân lý, ai nấy đều tin 10 phần rồi. Quan tâm nhất lúc này chính là nhà ai có thân nhân ở Tảo Thụ Câu. Ngoài ra xây lò gạch thì đám nhàn rỗi trong nhà có chỗ kiếm tiền rồi, không thì nhà có xe lừa xe ngựa cũng kiếm được việc làm ở lò gạch, đúng không? Thôn đã tới thì đã nhôn nháo, thôn chưa tới đã nghe ngóng biết được tin. Trưởng thôn sốt ruột có điện tìm người, đến khi mấy người Diệp Phàm về tới nhà châu đại xã bị cán sự chính phủ xã chặn cửa oan trách hôm qua ăn cơm sao không nói. Tuy là chuyện nhỏ nhưng thiếu xã điều phối sao được, ý tứ là đừng hòng gạt chính phủ xã sang một bên, tương lai trưng dụng đất thế nào. Diệp Phàm không biết ứng phó chuyện quan trường, may mà có Phí Béo chụp mặt cái bốc phét thành ông chủ Diệp, muốn làm dây chuyền sản xuất gạch bằng máy móc hiện đại, đang ở giai đoạn chu bị thôi. Hôm qua ăn cơm chuẩn bị mời xã trưởng Lưu, Ai ngờ ông ấy về thành phố rồi, sao trách họ được. Cán sự nói chuyện này phiền toái, Tào Thụ Câu hoang phế đã lâu, sợ có người mạo danh, giờ ngay cả thông tin hộ dân đương địa còn chưa làm đó nữa là, tới khi đó ai xác minh hộ các vị. Nói thì nói thế, kỳ thực biết những ông chủ muốn làm việc thực chất thường rất hào phóng, chỉ cần dính vào chút thôi, lợi lộc không ít, còn không à, ứng nghiệm tức thì, mới tuyếp thuốc vai vò rượu, bữa tiệc còn có mỹ nữ thành phố vừa trắng vừa ngọt mơ rượu, nằm cái sự uống say khướt. Hôm sau phải chia quân hai đường, Phí Sĩ Thanh và Tiêu Thành Cương tiếp tục đi lừa gạt, Diệp Phàm và Tằng Nam quay lại thôn Hồi Long, lần này bắt đầu làm thật, thù lao cho trưởng thôn không thiếu, dự chi nửa tháng lương, tiền vào sốt sáng ngay, chủ động kiến nghị phương thức xác thực ra sao, tránh mạo danh làm giả, nào là thân thích tên gì, khi đó ở đâu, lúc còn sống có chuyện gì. Thừa hiểu muốn xác nhận phải qua ông ta, tương lai lấy được tiền phải báo đáp trưởng thôn rồi. Tiền kỳ có 23 nhà tới nhận thân rời mộ, Diệp Phàm hào phóng trả trước, mỗi hộ 1.000, đợi xác nhận sẽ trả nốt phần còn lại. Thôi thế là xong rồi, oanh động rồi, người nông thôn thích tiền tươi thóc thật, ở quê trồng bao mẫu ruộng mới kiếm được 1.000, còn có người thông minh hơn tính toán, chuyển mộ còn không phải cần tiêu tiền à, xây mộ mới cũng kiếm chứ. Thôi xong thật rồi, thế là ai cũng thèm đỏ mắt, chưa thấy tiền đâu còn nỡ, nhìn nhà bên cả nhà hoan hỉ cầm tiền về, mới hôm qua tới hôm nay chẳng làm gì có 1.000, thế nào có bà cô đành đối bắt đầu lời ra tiếng vào, không nói với trưởng thôn thì nói với con dâu trưởng thôn. Nói gì, cơ bản là nhà thím bảy chưa bao giờ tới Tảo Thụ Câu đâu ra thân thích, mộ chưa bao giờ đốt hương, tính quái gì thân thích, trưởng thôn không thể bồi thường cho nhà đó. Lời này chẳng bao lâu tới nhà thím bảy, thế là trả lời gì ghen tị đỏ mắt chứ gì. Thân thích còn chẳng phải đời một thân, đời hai nhà, đời ba tới nhà chẳng có bữa cơm, nhưng dù chưa thắp hương cũng là thân thích. Vì thế đã chiến nước mọt nổ ra, có điều chửi bới nhau ra kết quả, nhà nhà hộ hộ ra sức chứng minh mình là hàng thật, đào bới thông tin tích cực hơn mật thám. Cả thôn đang dựa vào thứ này kiếm tiền mà lại, bởi thế hiện giờ có lực lượng thám tử đồng tới hàng vạn đi tìm kiếm thông tin cho Diệp Phàm. Lúc ở Đại Nguyên y nói huy động vạn người là khiêm tốn lắm rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 130 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.